Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, lấy người làm mồi câu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bá vương phòng gym. Quán bên ngoài treo dẹp tiệm một tuần lễ thông báo, nhưng là ở bên trong quán, một máy chiếc máy chạy bộ. Từng cái tư thế ngồi đẩy hung khí đợi một chút máy tập thể dục tài. Toàn bộ đều có người sử dụng. Cách đó không xa quyền kích lôi đài còn có người phía trên giao thủ. Mỗi một người đều ở đây bắt chặt thời gian huấn luyện mình thể năng. Triệu Mục hai chân chakra bám vào trần nhà. Mặc trên người niệm lực màng đổ treo hướng xuống dưới quan sát. Tập thể dục, chớ có nói đùa. Người bình thường máy tập thể dục tài đối với siêu duy người tiến hóa có ích lợi gì? Trừ phi, có nguyên nhân đặc biệt. Ảo thuật, Triệu Mục rơi trên mặt đất, đi về phía yếm một máy góc máy chạy bộ. Tốc độ điều đến nhanh nhất, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Nhưng mà không chạy một hồi lại cảm giác được trên mình nóng lên. Lại đưa đến đích thực rèn luyện hiệu quả. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Siêu duy người tiến hóa có thể rèn luyện tăng lên thuộc tính nhưng tuyệt đối sẽ không như thế dễ. Dàng, tăng lên thuộc tính, không phải việc khó. Kỹ năng căn bản, tương tự bát môn độn giáp cường hóa thể chất kỹ năng. Huyết mạch, thể chất đặc thù thiên phú, thiên tài địa bảo, có quá nhiều loại phương pháp tăng lên cơ sở thuộc tính. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản đến loại trình độ này. Triệu Mục cẩn thận quan sát mỗi một người. Cuối cùng phong tỏa một cái mục tiêu. Đây là một cái rất gầy đét người tuổi trẻ. Người khác cũng ý thức được chỗ tốt đang liều mạng rèn luyện. Chỉ có hắn một chút cũng không quý trọng. Mặc dù cũng ở đây cầm tạ tập thể dục. Nhưng trong thực tế động tác thả đặc biệt chậm chạp căn bản là đang làm dáng vẻ. Thiên phú, đặc thù năng lực vẫn là bảo vật. Triệu Mục nhìn chăm chú chặt vị thành niên gầy. Mùi này, chỉ ít mấy ngày chưa tắm. Đều biết tập thể dục dễ dàng xuất mồ hôi. Không tắm vậy thì thật là không nói được. Tập thể dục lười biếng thì thôi. Xông lên tắm rửa có thể mệt chết phải không? Chân quý động lực thật vất vả khôi phục. Chân thực không muốn lãng phí ở siêu duy người tiến hóa trên mình. Hay là trực tiếp bắt đi tra hỏi tính. Ảnh phân thân thuật, biến thân thuật. Ảnh phân thân biến thành vị thành niên gầy. Vị thành niên gầy bị ảnh phân thân bắt vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Có ảo thuật bao phủ phòng gym. Một đám tay mơ căn bản không có phát hiện chút nào dị thường. Câu trả lời rất nhanh khảo hỏi lên. Là trái cây ác quỷ tập thể dục trái cây. Chỉ cần rèn luyện là có thể tăng lên thân thể tố chất. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chung quanh. Để cho người chung quanh rèn luyện hiệu quả cũng nhận được cường hóa. Mà người chung quanh rèn luyện hiệu quả sẽ có một chút điểm hội tụ ở hắn trên mình. Hắn vốn là vậy chẳng qua là một người bình thường. Thậm chí có điểm nhát gan bị chút tổn thương cũng muốn sống muốn chết chớ nói chi là liều mạng khổ. Luyện, tương tự người như vậy, tương lai còn có rất nhiều. Không là mỗi người cũng có thể thích ứng siêu duy tiến hóa trò chơi. Có vài người có bữa phú có vận khí, hết lần này tới lần khác tại tâm tính lên không đủ cường đại. Như vậy cũng tốt, giống như không là mỗi người cũng dám giết người cũng không sợ chết như nhau. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi loại người này sớm muộn bị đào thải. Bị đào thải không sao cả. Loại này trái cây năng lực quá có giá trị. Không dám nghĩ có thể dựa vào rèn luyện đạt tới 100 điểm thể chất. Có thể coi là mấy chục điểm thể chất đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Đồng thuật tạo mộng. Đồng thuật sửa số mạng, chẳng qua là thời gian đảo mắt, Triệu Mục đã tiêu hao 310 điểm thời gian niệm lực đem tâm trí vặn vẹo đổi thành là nô bộc. Sau này ngươi liền kêu tả, Triệu Mục dặn dò, thật tốt tăng lên trái cây ác quỷ năng lực. Tả cuồng nhiệt hơi gật đầu một cái, đi qua một bên cầm lên một cái nặng nhất tạo mồ hôi như mưa rơi điên cuồng rèn luyện. Đi qua tạo mộng và sửa số mạng tẩy não, hắn thành công đem tạo nguyên bản nhát gan ra lười tính cách, biến thành điên cuồng sở thích rèn luyện tập thể dục cuồng. Tập thể dục trái cây, bản thân cũng có mở rộng cường độ, y theo tạ trước mắt mở rộng cường độ, đối với hắn tạo thành hiệu quả đặc biệt có hạn. Hắn cần tạ không ngừng tăng lên, sau đó hắn cũng có thể mượn tạ trái cây năng lực lấy được chỗ tốt. Đừng huấn luyện, càng xa càng tốt, Triệu Mục ra lệnh. Tạ dừng lại rèn luyện, mặc xong quần áo rời đi kiện sinh quán. Từ đầu chí cuối những thứ khác siêu duy người tiến hóa không có một cái phát hiện. Quả nhiên cái này một nhóm siêu duy người tiến hóa căn bản không có có giá trị gì. Triệu Mục bây giờ có thể khẳng định đây là Thự Quang cố ý an bài. Đem nhất không được một nhóm siêu duy người tiến hóa cùng hắn đưa vào cùng một phản chiếu thế giới. Không phải là không có loại này có thể. Thự Quang nếu như không ưa hắn tàn sát siêu duy người tiến hóa, mặc dù sẽ không nhằm vào hắn, nhưng cũng không biết mặc cho hắn sắp có tiềm lực siêu duy người tiến hóa mỗi một người đều cho làm thịt. Cái này ở tương lai là có căn cứ. Giết hại siêu duy người tiến hóa, quá nhiều siêu duy người tiến hóa thường xuyên sẽ gặp hai trường hợp. Loại thứ nhất, phản chiếu thế giới thường gặp so hắn cường đại hơn siêu duy người tiến hóa. Loại thứ hai, phản chiếu thế giới gặp phải tất cả đều là thức ăn gà. Hắn bây giờ lộ vẻ lại chính là gặp loại thứ hai. Còn như loại thứ nhất, bây giờ căn bản không có so hắn lợi hại siêu duy người tiến hóa. Vốn là hắn còn có chút không đành lòng. Vạn nhất những thứ này siêu duy người tiến hóa có tiềm lực hắn dự định để cho chạy một ít. Nhưng là bây giờ xem ra, không cần thiết này, không chết ở tay hắn bên trong, cũng sẽ chết ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Thự Quang chính là đang mượn tay mình đào thải bọn họ, sau đó dành ra tài nguyên đào tạo mới siêu duy người tiến hóa. Bọn họ coi như không chết ở bên trong tay mình, Thự Quang vậy sẽ tiếp tục đem bọn họ đẩy về phía chết. Bốn cái ảnh phân thân phân biệt đi tới phòng gym bốn cái xó xỉnh. Mỗi người lấy ra một cái phong ấn quyển trục mở ra. Bá, màu tím phong ấn kết giới bốn tử viêm trận. Vào giờ khắc này hóa là một cái màu tím hình hộp chữ nhật kết giới phong tỏa phòng gym. Phòng gym bên ngoài người đi trên đường rối rít dừng chân. Nhưng mà bên trong từng cái còn xa vào ở ảo thuật. Không quá nhiều thuở nhỏ ở giữa. Trong thành một ít niệm năng lực người rối rít đến gần. Triệu Mục thấy được lữ đoàn huyễn ảnh. Thấy được người hai mặt và bô tô bai dai gan tê. Thấy được gia tộc dâu đi. Thấy được trong thành một ít tự do niệm năng lực người. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đều bị bốn tử viêm trận hấp dẫn tới đây. Độn thổ hoàng tuyên triều. Triệu Mục hai tay kết ấn. Phòng gym mặt đất một chút xíu biến thành ao đầm. Mặc dù không phải là kỹ năng hiệu quả không mạnh. Nhưng hắn cũng không phải là thực chiến. Chỉ là muốn để cho phòng gym chìm xuống dễ như trở bàn tay. Toàn bộ phòng gym một chút xíu chìm xuống. Nóc nhà cũng bị cự lực tung bay. Bên trong vẫn ở kiện thân siêu duy người tiến hóa đối với lần này không cảm giác chút nào. Bụi mù tản đi trước kia. Triệu Mục thả ra chuẩn bị xong 10 lão đầu cái hiện sao chép thể. Mất tích 10 lão đầu. Đột nhiên dưới con mắt mọi người xuất hiện. Phàm là không phải người ngu đều biết trong đó có quỷ. Nhưng mà sau đó thì sao? Đầu mối thật vất vả xuất hiện, biết có quỷ bọn họ chẳng lẽ sẽ buông tha? Chỉ cần bọn họ không chịu buông tha sẽ tiến vào bẫy dập của hắn, tự chui đầu vào lưới. Hắn ngày hôm nay không dứt muốn dọn dẹp siêu duy người tiến hóa, còn phải thừa dịp săn một nhóm con mồi. Hoàng Tuyền Triều bên trong, một bản bao trùm toàn bộ phòng gym bọc quần áo ra một chút xíu nổi lên. Cuối cùng trên mặt đất bị khinh bạc giả tưởng ngụy trang thành sàn nhà. Chỉ cần không phải Maha Zodic và Krollo bước vào bốn tử viêm trận. những người khác đi tới cơ bản nhất định phải chết. Phòng gym chung quanh người đi đường bàn luận sôi nổi. Người hai mặt nhất không nhịn được trước, nhưng bọn họ không dự định tự mình đi vào, mà là đồng thời rạch ra lòng bàn tay của mình chảy ra một chút máu. Chung quanh 200 mét phạm vi, tất cả mọi người đều vào giờ khắc này huyết dịch lưu động tăng tốc độ. Tốc độ tim đập vậy bắt đầu tăng nhanh, người bình thường cơ hồ là không có phản kháng đường sống ngã xuống đất. Còn đứng chỉ còn lại núp ở đám người và kiến trúc ở giữa niệm năng lực người. Các người đi vào, người hai mặt chỉ tự do niệm năng lực người miệng đồng thanh nói. Mấy chục bạo lộ ra ngoài tự do niệm năng lực người dự định đi. Lữ đoàn và gia tộc dâu đi yên lặng vây lại những người này. Bọn họ cũng muốn biết bên trong 10 lão đầu là chuyện gì xảy ra. Người hai mặt không có hướng bọn họ ra tay đã tỏ rõ thái độ. Còn như những người này ai quan tâm bọn họ sống chết. Chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ. Tự do niệm năng lực người thảm bại. Tự do hai chữ. Bản thân đã nói rõ hết thảy. Chân chính cường đại đã sớm gia nhập các thế lực lớn nhỏ. Tự do niệm năng lực người phần lớn đều là chỉ biết một chút điểm niệm năng lực thực lực thấp hèn. Thực lực cường đại không phải là không có, nhưng là tại chỗ cái này mấy chục hiển nhiên thực lực chưa ra hình dáng gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-noivogaich-di-gaich-noi-ai-gaich-noi-sei-gaich-noi-tsong-gaich-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.